Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Tứ Đại Gia Tộc. Tám thành chính là, chờ Tiêu gia sự tình giải quyết lại lấy lại danh dự mà thôi. Lấy Tống Đức Dương loại kia chết che chở con cái tính cách. Ai dám đánh con của hắn? Cái kia khẳng định chính là diệt tộc diệt gia. Trương Huynh gật đầu nói. Trừ phi đánh hắn người cũng là trong tứ đại gia tộc người. Hoặc là càng cường đại. Là Hạo Thiên Tông một vị nào đó trưởng lão đệ tử. Ninh Huynh nói. Giống nhau trưởng lão cũng bảo hộ không được đệ tử. Trừ phi là bên trong môn 10 cái hạch tâm trưởng lão. Muốn biết. Tống gia tại bên trong môn trưởng lão bên trong cũng chiếm cứ có mấy tịch. Trương Huynh lắc đầu. Nói. Công tử. Cái kia Tống Mị lai lịch không nhỏ, lại là Tống gia tương đương có phân lượng trưởng lão chi tử. Triệu Cô Độc truyền âm tới nói, việc này Tống Mị khẳng định cùng cha nói qua, Đại Thiên Vương triều tại Tống Đức Dương trong lòng đã treo háo. Tống Đức Dương quá cường đại, chúng ta trước mắt không đối phó được, cho nên, chúng ta dứt khoát trực tiếp tìm nơi nương tựa Tiêu gia được rồi. Triệu Tinh Thần nói, chủ ý này không sai. Chúng ta liền tìm nơi nương tựa bọn hắn lão đối đầu chính là. Triệu Cô Độc gật đầu nói. Không tệ cái gì. Còn không bằng trực tiếp tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Tông càng tốt hơn. Đứng một bên Cơ Giao Sen. Vào nói. Chúng ta tại Hạo Thiên Tông vô căn cứ. Chính là tìm nơi nương tựa bọn hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Nghĩ bỏ bên trên cao vị. Cái kia được cần thời gian. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Mà Đại Thiên Vương Triều đã từng vẫn là Tiêu gia nước phụ thuộc. Về sau Đại Thiên Vương Triều tàn. Đoán chừng chuyện này như vậy ngừng lại. Mà Đại Thiên Vương Triều tàn sau Tiêu gia cũng không có phái người tới hỏi một tiếng. Xem ra, Tiêu gia cũng không coi trọng Đại Thiên Vương Triều. Treo cái tên mà thôi. Bất quá, mặc dù như thế, nếu như Tống gia muốn ức hiếp Đại Thiên Vương Triều. Chúng ta vẫn là có lấy cớ tìm tới cửa cầu viện. Đương nhiên, chúng ta thực lực bản thân cũng trọng yếu. Bằng không thì, Tiêu gia sẽ không cầm chúng ta coi ra gì. Cho nên, chúng ta được làm vài việc gì đó ra làm tìm nơi nương tựa Tiêu gia lễ vật. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta có cái gì đem ra được. Chúng ta cho rằng là bảo bối đoán chừng ở trong mắt Tiêu gia tất cả đều là rác rưởi. Tỷ như anh La Thảo đến nói. Tiêu gia sẽ thiếu cái này sao? Khẳng định sẽ không. Ai? Chuyện này. Còn thật có chút phiền phức. Triệu Cô Độc nói. Nếu bàn về bảo vật Tiêu gia như thế mọi người khẳng định không thiếu cái gì. Nhưng là. Tiêu gia không đang theo Tống gia đánh nhau sao? Muốn đánh nhau. Tin tức trọng yếu nhất. Có liên quan linh quáng tin tức. Tống gia cao thủ bố trí các loại đều vô cùng trọng yếu. Triệu Tinh Thần nói. Chúng ta cũng không phải Tống gia hạch tâm tộc nhân. Sẽ làm tới cái gì tin tức? Triệu Cô Độc lắc đầu nói. Ha ha, đương nhiên không lấy được cái gì tin tức. Nhưng là, không lấy được chẳng lẽ lại không thể nhìn trộm sao? Triệu Tinh Thần cười thần bí. Tống gia hạch tâm tin tức khẳng định chỉ có thể là cao thủ mới có thể biết. Mà những cao thủ này đoán chừng đều là thoát khiếu cảnh bên trong cường giả. Chúng ta đi nhìn trộm bọn hắn. Cái kia là muốn chết. Công tử, việc này, tuyệt đối không thể. Đây chính là dê rơi hổ khẩu. Triệu Cô Độc tranh thủ thời gian phản đối nói. Hai chúng ta đều không được. Vừa tiếp cận Tống gia đoán chừng liền sẽ bị phát hiện. Tuy nói chúng ta có ẩn thân thuật. Nhưng là, ẩn thân thuật đối với thoát khiếu cảnh cường giả có hữu dụng hay không? Vậy liền khó nói. Dù sao, thần trí của bọn hắn quá cường đại. Cái này hiểm đương nhiên không thể đi bốc lên. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cái kia làm sao nhìn trộm. Triệu Cô Độc một mặt choáng bộ dáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha, chúng ta không được. Cơ Giao lại là đi. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta làm sao đem nàng đem quên đi. Chủ ý này không tệ. Triệu Cô Độc ngắm đứng phục vụ Cơ Giao một chút. Cười, cái kia Trương Huynh đã danh xưng mật thám. Khẳng định biết không ít tin tức. Chờ hạ đem hắn làm tới. Chúng ta hỏi một chút tình huống. Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Người gọi mật thám. Vậy thì tốt. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái Hạo Thiên Tông tứ đại gia tộc tình huống. Người có thể giảng được hài lòng. Cái này 10 viên linh thạch sẽ là của ngươi. Triệu Tinh Thần chỉ bên cạnh bàn đặt linh thạch. Nói. Bởi vì. Ở đây. Vàng bạc chi vật đã không trọng yếu. Nơi này giao dịch tiền tệ chính là linh thạch. Tại Đại Thiên khu cực kỳ hiếm thấy linh thạch, tại Nguyệt Thành lại là nhiều hơn. Bất quá, 10 viên hạ phẩm linh thạch cũng tương đương có sức hấp dẫn. Trương huynh tham lam liếc một cái sau gật đầu nói. Việc này không có vấn đề. Người muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi chính là. Tứ đại gia tộc là cái kia tứ đại gia tộc. Bọn hắn gia chủ đều là ai? Công lực như thế nào? Gia tộc trụ sở ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Hạo Thiên Tông phụ thuộc rất nhiều. Có thật nhiều thế gia môn phạt cùng một chút quốc gia. Nhưng là, lợi hại nhất liền số vương gia. Vương gia gia chủ gọi Vương Dần. Đoán chừng đã là phân thể cảnh cường giả. Vương gia tổng tộc tại Mạc Thành. Kỳ hạ có rất nhiều chi nhánh. Đến cùng có bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng. Cái thứ hai chính là Tiêu gia. Tiêu gia gia chủ Tiêu Thiên. Đoán chừng là thoát thể cảnh đại viên mãn cường giả. Thậm chí, nửa bước phân thể cảnh cũng có khả năng. Gia chủ Thiên Trại. Cái kia trại hình như xây tại trên trời. Cao vút trong mây. Cái kia căn bản chính là một tòa mây đỉnh chi thành. Xếp thứ ba chính là Lạc gia. Lạc gia gia chủ Lạc Ngọc Thiến là nữ tử. Công lực cùng phía trước hai vị so sánh hơi chênh lệch một chút mà thôi. Lạc gia ở Phù Vân Ổ. Là một tòa từ 8 cái hòn đảo tạo thành đại gia tộc. Sau cùng chính là Tống gia. Tống gia ở tại Bạch Vân Thành. Gia chủ Tống Bá Long. Thực lực cùng Lạc Ngọc Thiến không sai biệt lắm. Chúng ta cái này Nguyệt Thành thành chủ Tống Minh Đường chính là người nhà họ Tống. Chỉ bất quá, Nguyệt Thành chỉ là Hồ Tống gia một cái chi nhánh. Mà Hồ Tống gia là Bạch Vân Thành tổng tộc kỳ hạ ba đại chi tộc một trong. Cái này tứ đại gia tộc tộc nhân trải rộng chúng ta Đông Thắng Thần Châu các nơi. Mỗi cái gia tộc đều có 1 triệu chúng. Mỗi người bọn họ chiếm nhất định địa bàn. Trong địa bàn có quốc gia, có tông phái, còn có không ít thành trì. Trương huynh nói, vừa rồi nghe ngươi nói Phượng Hoàng Sơn có linh quáng, trêu đến Tiêu gia cùng Tống gia ra tay đánh nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần hỏi. Kia là một cái linh thạch trung phẩm mỏ. Ai đều đỏ mắt, mà Phượng Hoàng Sơn đều không thuộc tại địa bàn của bọn hắn. Cho nên, hai nhà đoạt, tuy nói Tống gia thực lực không bằng Tiêu gia, nhưng là, Tống gia con gái Tống Doanh Doanh lại là gả cho Ngày Diệu, Liễu gia một cái lớn chi nhánh tộc. Trưởng vì tức, Tiêu gia tuy mạnh, nhưng là, vẫn là kiêng kỵ Liễu gia. Trương huynh nói, cái này Liễu gia lại là lai lịch gì? Triệu Tinh Thần hỏi, Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia một trong, tuy nói thực lực tổng hợp cùng Hạo Thiên Tông có khoảng cách, nhưng gần nhất mấy trăm năm xuống tới Hạo Thiên Tông xuống dốc, Liễu gia cũng không chênh lệch Hạo Thiên Tông bao nhiêu, mà Tống Doanh Doanh là Tống Bá Long nữ nhi, gả chính là Liễu gia 6 trưởng lão Liễu Phi Vân chi tử Liễu Phong làm vợ. Liễu Phi Vân tuyệt đối là cái đáng sợ nhân vật. Hắn mạch này tại Liễu gia cũng là một cái lớn chi mạch. Mà Liễu Phi Vân công lực so Tiêu Thiên còn muốn cao. Nghe nói đã bước vào phân thể cảnh cường giả hệ liệt. Có thể phân hóa linh anh công kích. Thực lực tăng gấp bội. Về phần Liễu gia gia chủ Liễu Tú Sĩ. Đây tuyệt đối là Đông Thắng Thần Châu nhân vật phong vân. Chính là Hạo Thiên Tông tông chủ đối với hắn cũng sẽ khách khí. Trương huynh nói. Hạo Thiên Tông tông chủ là ai? Công lực như thế nào? Triệu cô độc nhịn không được hỏi. Khương Nông Nha, về phần nói hắn công lực có nhiều cao, ai cũng không rõ ràng. Hạo Thiên Tông thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất tông phái một trong. Mà Khương Nông Nha là thuộc về đứng tại Đông Thắng Thần Châu đỉnh tháp tầng cái đám kia người. Trương huynh nói. Đông Thắng Thần Châu là lấy quốc gia là lớn vẫn là tông phái là lớn? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên tông phái là lớn. Quốc gia, tất cả đều là cái nào đó tông phái phụ thuộc. Trương huynh nói, cái kia nơi này hà không phải là không có vương pháp rồi? Triệu cô độc hỏi, cái gì vương pháp? quả đấm của ngươi lớn chính là vương pháp. Trương huynh lắc đầu nói, bất quá, vị này mật thám cũng là biết được có hạn. Dù sao, hắn cấp độ không cao. Rất nhiều cơ mật sự tình khẳng định đều không có quyền biết được. Triệu tinh thần vứt cho hắn 10 viên linh thạch. Tên kia thí điên đi. Bất quá, triệu cô độc dùng kiếm tiễn hắn một đoạn đường. Linh thạch này chỉ có thể tới đất xuống dưới hưởng dụng. Đi, đi Bạch Vân Thành. Triệu tinh thần nói, Bạch Vân Thành rất lớn. Cùng Ngọc Kinh có so sánh. Xa hoa độ, phồn hoa càng hơn một bậc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.